Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 746, quyết đấu. Thượng, 9 điểm 55 phân, khóa âm, Hương Giang cuộc chiến, trực tiếp, online người xem nhân số 18.235.827. Tiếp cận 2.000 vạn. Tại khoái âm như kỳ tích quật khởi trong quá trình, Lạc Khải không thể nghi ngờ phát huy rất trọng yếu tác dụng. Hắn dùng chính mình nhân khí mang theo khoái âm, đồng thời lôi kéo đại lượng ngành giải trí minh tinh nghệ nhân gia nhập, khiến cho khoái âm trở thành blogger, đám fan hâm mộ tiếp xúc gần gũi thần tượng tốt nhất bình đài. Hôm nay Lạc Khải tại Hương Giang Hoàng Võ Hội quán nghênh chiến Tôn Diệu. Chỉ định duy nhất mạng lưới trực tiếp bình đài chính là khoái âm. Mà khoái âm cũng ở 3 ngày trước phái ra chuyên nghiệp trực tiếp đoàn đội đi đến Hương Giang. Đồng thời tại trang web cùng áp thượng triển khai đại quy mô tuyên truyền. Bởi vì cuộc tỉ thí này vô cùng oanh động, cho nên cứ việc thời gian là tại buổi sáng. Nhưng dũng mãnh vào trực tiếp đang lúc người xem còn là đánh vỡ khoái âm kỷ lục. Một lần tạo thành server tạp đốn, ngàn vạn cấp bậc người xem, soát suất mưa đạn thật sự quá nhiều. Khoái âm khoa học kỹ thuật không thể không tạm thời gia tăng giải thông server tài nguyên mới đứng vững đầu trận tuyến, Khải đồng tất thắng. Tại trực tiếp thời gian người xem, Lạc Khải fan hâm mộ ít nhất chiếm 1/3. Cho nên, thắng, mưa đạn soát bình, rậm rạp chằng chịt địa che đậy tất cả trực tiếp window. Nếu như không thêm vào thiết trí che đậy, kia căn bản nhìn không đến xem nhiều lần hình ảnh, có thể nói là kinh khủng. Lại mấy phút nữa muốn khai chiến, các ngươi nói Khải Đồng có thể tại mấy trong cục KO đối thủ. Ta cá là 3 trận, nhất cục, không thể nhiều hơn nữa. Mặc kệ bao nhiêu cục, dù sao cuối cùng người thắng tất nhiên thuộc về La Khải. Ha ha, ta Khải bá khí a. Rất nhiều khai thủy đối với mình ra thần tượng thực lực là tự tin vô cùng. Đàm tiếu giữa mạnh mẽ bắt làm nô lệ hôi phi yên diệt. Có thể nói nửa điểm cũng không có đem Tôn Diệu để vào mắt. Thắng lợi chỉ là bình thường sự tình. La Khải là ai? Superhero. Liền thế giới tự do chiến đấu kim đai lưng di, Douglas đều tự nhận không bằng La Khải, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt còn có thể dữ dội hay sao? Cho nên tất cả mọi người tự tin vô cùng, nhưng ở trực tiếp thời gian, không chỉ có riêng đều là La Khải fan hâm mộ, còn có 2/3 ăn qua quần chúng, cùng với Hắc Tử, ha ha a. Nhất cục KO chức nghiệp cấp chiến đấu tuyển thủ. Nước sôi thật là dám thổi a. Đề nghị não tàn phấn hồng đi xem một chút Tôn Diệu trận đấu xem nhiều lần. Người là có bản lĩnh thật sự. Cũng không phải là xào xuất ra. Ta liền đến xem Lạc Khải làm thế nào bị người đánh cho quỳ xuống. Đất cầu xin tha thứ. Cuộc tỉ thí này chính là chuyện cười. Người sớm bị mua được. Hoàn toàn chỉ là lăng xê, trèo càng cao, té càng đau, chê cười cộng một, cười mà không nói, chấm ngoặc kép, Hắc Tử loại sinh vật này, ký sinh tại trên internet, đó là vĩnh viễn đều chết không hết, có chút có thể là thực đen phấn hồng, có là càn rỡ ồn ào, có lòng dạ khó lường, có đục nước béo cò, mặc kệ cái gì minh tinh nghệ nhân. Cũng sẽ gặp được Hắc Tử công kích. Lạc Khải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà đối với những thứ này châm chọc khiêu khích cùng ngôn ngữ công kích, Lạc Khải đám fan hâm mộ tự nhiên là lòng đầy căm phẫn. Có phẫn nộ phản bác. Có chửi ầm lên. Để cho trực tiếp thời gian một mảnh hỗn loạn. Khiến cho vượt qua quản không thể không xuất động phong sát một đám thô tục hết bài này đến bài. Khác số tài khoản. Mới duy trì ở trật tự. Kỳ thật đối với cái này trận đỏ sức, cũng có chút La Khải fan hâm mộ cảm thấy lo lắng. Mấy ngày hôm trước Tôn Diệu mấy cuộc tranh tài xem nhiều lần tiết lộ ra ngoài tại trên mạng truyền lưu, chứng minh đối phương đúng là vị có thực lực chức nghiệp chiến đấu cao thủ. Lạc Khải không có trận đấu kinh nghiệm, muốn chiến thắng Tôn Diệu hiển nhiên không phải là một kiện lý trí sự tình. Những cái này Hắc Tử cũng không phải thuần túy nói hưu nói vượn. Cũng có chút fan hâm mộ lo lắng ngoài cũng âm thầm phàn nàn. Bọn họ cho rằng La Khải liền không nên đáp ứng đối phương khiêu chiến. Không rảnh mà để ý không hỏi mới là chính xác nhất lựa chọn. Hết lần này tới lần khác La Khải làm rất không xong quyết định. Đánh thắng hết thảy đâu có. Vạn nhất thua đâu này. Vạn nhất nếu như bị đả thương đâu này. Vạn nhất nếu, suy nghĩ một chút có cảm giác hậu quả nghiêm trọng a. Mà giờ này khắc này La Khải cũng không biết có nhiều người như vậy tại vì hắn trợ uy cố gắng lên. Cũng vì hắn lo lắng sợ hãi, hắn đang đánh giá đối thủ mình. Tôn Diệu thân cao so với La Khải thấp một đoạn, không sai biệt lắm cũng liền 1.75 tả hữu bộ dáng. Mũi tẹt đôi mắt nhỏ làn da ngăm đen có thể nói kia mạo xấu xí. Nhưng trên người cơ bắp phẳng phất như là đồng kiêu thiết chú đồng dạng. Tháo vát cứng rắn ghim làm cho người ta tim đập nhanh. Từ thân cao thể trọng mà nói, hai người cũng không phải một cái lượng cấp. Bất quá không có ai so đo điểm này, bởi vì đó cũng không phải một hồi chính quy tự do chiến đấu thi đấu. Hơn nữa Tôn Diệu là đăng ký tuyển thủ chuyên nghiệp, Lạc Khải hoàn toàn là nghiệp dư. Tôn Diệu cảm giác rất nhạy bén, đương Lạc Khải ánh mắt nhìn chăm chú, đang cúi đầu nghe trọng tài giảng giải tỉ thí quy tắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cùng Lạc Khải đụng vừa vặn, Tôn Diệu nhếch môi lộ ra một ngụm bạch nha, trong ánh mắt chớp động hào quang như là tiếp cận con mồi ác lang. Tràn ngập nồng đậm khiêu khích ý vị, đem so sánh ra, La Khải liền hiển lộ lạnh nhạt rất nhiều. Ánh mắt của hắn lướt qua Tôn Diệu, rơi vào một vị vừa mới xuất hiện tại trước lôi đài phương nhân vật trên người. Đối phương thân mặc áo vải, bụng phệ nụ cười chân thành, đồng thời tiền hô hậu ủng mà đến, dẫn tới không ít người chú ý. Bành Trường An, La Khải nhất nhãn liền nhận ra đối phương, mặc dù là lần đầu thấy được, không thoát đối phương ảnh chụp gần nhất thế nhưng là liên tiếp xuất hiện ở truyền thông. Hung hăng xuất một bả danh tiếng, với tư cách là cuộc tỉ thí này người khởi xướng cùng thúc đẩy. Bành Trường An hiển lộ trí thỏa mãn đắc thắng lợi nắm. Thong dong đến chậm hắn cười ha hả cùng nhận thức người chào hỏi. Nghiễm nhiên một bộ chủ nhà bộ dáng, thực nếu nói về, Hoàng Võ Hội Quán coi như là hắn nửa cái sân nhà. Ngô Hào lão đệ, chấm ngoặc kép, không biết là trùng hợp vẫn có ý an bài, Bành Trường An vị trí cư nhiên ngay tại Ngô Hào bên cạnh. Hắn ngồi xuống về sau cười ha hả địa đối với người sau nói. Nghe nói ngươi tại Úc Kinh hạ trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn. Mua La Khải thắng, chính là thật can đảm khí a. Nhìn hắn cười tủm tỉm bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng hai người là nhiều năm lão bằng hữu nha. Ngô Hào lườm đối phương nhất nhãn, nhàn nhạt nói, tiểu vui đùa một chút mà thôi, sao ra kém Bành hội trưởng ngươi a. Ngô Đồng ngói giỡn, chấm ngoặc kép, Bành Trường An cười ha hà, cười nói, ta cũng liền mua 3.000 vạn tại rượu tử trên người. Nghe nói Ngô Đồng ngươi quăng có 100 triệu tiến vào. Ừ, Ngô Hào gật gật đầu thản nhiên thừa nhận. Sau đó nói, một ước là có, mấy ngày hôm trước sự tình. Đây không phải vừa mới La Khải tỷ lệ đặt cược lại phát triển sao? Ta thêm vào một ước tiến vào, bây giờ là 2 ước. Hắn nói hời hợt. Bành Trường An nghe là khóe mắt run rẩy. 200 triệu, tuy có thể lấy ra số tiền kia hương giang phú hào chỗ nào cũng có. Còn có cái nào phú hào hội đập ra 2 ước tại một hồi ván bài. Hơn nữa Ngô Hào không phải là một cái thích đánh bạc người. Lần này là điên sao? Vẫn là đối với La Khải quá mức tự tin. Ngô Đồng hào khí, Bành Trường An cười ha hả địa khen một câu. khóe miệng lại là kéo ra một vòng giọng mỉa mai thua chết ngươi. Hai người ánh mắt đụng nhau, đồng thời chuyển hướng trên lôi đài. Thắng hay thua, còn phải trên khán đài hai vị. Lúc này vị kia hoàng võ hội quán số tiền lớn thuê kia mà danh trọng tài, đang dùng anh ngữ cùng La Khải giảng thuật tỉ thí quy tắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.